Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đời này, trải qua mấy chục năm, Hạ Uyển Xuân chưa bao giờ ngừng mưu tính kế hoạch của mình. Chỉ có điều mỗi lần đều thất bại mà thôi. Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn, Lý Trình Trình nhìn đứa con trai kháu khỉnh của mình, bất lực thở dài. Bạch Đại Sơn khó hiểu hỏi. Sao vậy, em không thích con trai à? Lý Trình Trình lắc đầu. Không phải em không thích con trai, chỉ là cảm thấy nuôi con trai là một việc rất thiệt thòi, bởi vì đàn ông không thể đồng cảm với phụ nữ, không thể đồng cảm với người mẹ. Chính là bất kể em làm gì cho nó, hy sinh cho nó ra sao, nó cũng sẽ không bao giờ biết ơn, chỉ cảm thấy mọi thứ đều là chuyện hiển nhiên. Nếu em phạm phải lỗi lầm gì, nó sẽ đứng trên đỉnh cao đạo đức, chỉ trích lỗi sai của em. Còn nếu cha của nó phạm lỗi, dù là lỗi lầm to lớn, nó cũng đều cho rằng đó là chuyện bình thường. Bởi vì đàn ông chỉ biết lo cho lợi ích của bản thân, chỉ cần việc gì có lợi cho họ, dù là chuyện sai trái, họ cũng sẽ cho rằng chuyện đó là đúng. Rất nhiều trường hợp khi người cha ngoại tình, người mẹ không chịu tha thứ, lựa chọn ly hôn thì đứa con trai sẽ trách mẹ chuyện bé xé ra to, bụng dạ hẹp hòi, chứ không bao giờ trách người cha đã phạm lỗi. Bởi vì trong mắt họ đã nhận định phụ nữ thì nên hy sinh tất cả, nên chịu đựng tất cả mới đúng. Nếu con trai Lý Trình Trình lớn lên cũng có suy nghĩ như vậy, vậy cô thật sự có thể sẽ bị tức chết. Con có ngoan hay không là do cha mẹ giáo dục có tốt hay không? Chỉ cần chúng ta giáo dục tốt, con của chúng ta nhất định sẽ rất ưu tú, những chuyện em lo lắng cũng sẽ không xảy ra. Bạch Đại Sơn nắm tay Lý Trình Trình, nghiêm túc nói. Nếu sau khi lớn lên, Bạch Thiều Quang thực sự là một người độc ác như vậy, chúng ta có thể cắt đứt quan hệ với nó, để nó tự sinh tự diệt, không cho nó một xu nào. Chúng ta đều không tệ, anh không nghĩ con trai chúng ta sẽ tệ đến thế đâu. Bạch Đại Sơn không cho rằng mình là một người có vấn đề gì lớn, một người không có bản tính xấu xa thì con cái chắc chắn sẽ không tới nỗi nào. Lý Trình Trình gật đầu, dù sao tiền cũng ở trong tay em, nếu nó không tốt với em sẽ quyên góp hết. Cho dù là làm từ thiện, em cũng sẽ không để lại cho nó một xu nào. Dù sao tiền là do cô kiếm được, tiền cũng là của cô có quyền chi phối. Người không tốt với cô còn muốn thừa kế tài sản của cô sao? Nằm mơ đi, Lý Trình Trình nghiêng đầu nhìn Bạch Thiều Quang bên cạnh, đưa tay khẽ khàng điểm lên má cậu bé. Nhóc con, nếu con lớn lên thành loại người mà mẹ ghét, vậy thì đừng trách mẹ không nể tình em mờ, á, u mù vì đại nghĩa diệt thân. Sáng hôm sau, Trình Tuyết Dương và Phong Tranh đến để đổi phiên cho Bạch Đại Sơn về tắm rửa, thay quần áo. Bây giờ là tháng 8, trời đang nóng nực. Bạch Đại Sơn không tắm một đêm, trên người cũng sắp có mùi rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Phong Tranh bế Bạch Thiều Quang đi tắm. Lý Trình Trình tò mò hỏi. Bà nội, anh Vinh và Lăng Nhược Tuyết đã tiếp xúc với nhau lâu như vậy rồi, có tiến triển gì không? Trình Tuyết Dương lắc đầu. Thằng bé Quý Vinh nhát gan này, đến giờ vẫn chưa nói chuyện này với Lăng Nhược Tuyết. Bà thấy hai đứa trẻ này thực sự rất xứng đôi, không muốn chúng nó bỏ lỡ nhau. Tình cảm không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tùy duyên. Nếu tác hợp cho hai người không có tình cảm với nhau thì đối với họ đều là sự giày vò. Có thể anh Vinh và Lăng Nhược Tuyết vẫn chưa đến mức có thể nói những lời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chờ thêm một thời gian nữa, bà nội sẽ nghe được tin vui. Lý Trình Trình nói, gia cảnh Quý Vinh tốt, bây giờ bản thân anh ấy cũng có thể kiếm tiền. Có thể nói Quý Vinh không phải là loại người mà người bình thường có thể trèo cao được. Nhưng Trình Tuyết Dương sợ những người phụ nữ có ý đồ xấu tiếp cận Quý Vinh, sau đó hủy hoại Quý Vinh. Dù sao Quý Vinh là cháu trai đích tôn của con trai trưởng nhà họ Quý, thân phận đặc biệt, tương lai sẽ phải gánh vác trọng trách của nhà họ Quý. Mà Lăng Nhược Tuyết tuy là người nông thôn nhưng cô ấy xuất thân trong sạch. Cho dù không thể giúp đỡ Quý Vinh, nhưng cô ấy cũng sẽ không hủy hoại Quý Vinh. Bây giờ nhà họ Quý đã xuất hiện một Lý Trình Trình, bà ấy cũng không cần người khác đến giúp đỡ Quý Vinh. Bởi vì chỉ cần một mình Lý Trình Trình là đủ rồi, cho nên Quý Vinh chỉ cần tìm một người đáng tin cậy là được, không cần người quá giỏi giang. Khi Lý Trình Trình sinh con, Trình Tuyết Dương không cho Lý Hiểu Đồng đến. Một đứa trẻ chỉ vài tuổi ở bệnh viện cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn khiến người lớn phải lo lắng chăm sóc. Thay vì vậy, tốt hơn là để cô bé ở nhà, ít nhất cũng có thể yên tâm hơn. Giữa trưa ngày thứ hai, Hoàng Tú Tuệ dẫn theo Lý Hiểu Đồng và Điền Khả Khả đến đây. Lý Hiểu Đồng trực tiếp bổ nhào tới chiếc giường nhỏ bên cạnh, nhìn em trai đang ngủ say nói. Em trai trông đáng yêu quá. Hoàng Tú Tuệ ở bên cạnh lên tiếng. Hiểu Đồng, nếu em gọi Trình Trình là chị, vậy thì em không thể gọi cậu bé là em trai được. Em phải gọi cậu bé là cháu trai. Không sao, cứ kệ con bé đi. Con bé thích gọi thế nào thì gọi. Vốn dĩ cô không có bất kỳ quan hệ gì với Lý Hiểu Đồng. Lý Hiểu Đồng chỉ là được gửi nuôi ở nhà cô mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể ép buộc Lý Hiểu Đồng gọi theo vai vế hay sao? Trình Trình, vất vả cho em rồi. Hoàng Tú Tuệ thực sự rất ghen tị với Lý Trình Trình. Cô sinh được con đầu lòng là một bé trai. Địa vị trong nhà họ Bạch của cô đã vững chắc hơn. Quen biết Lý Trình Trình một thời gian dài, Hoàng Tú Tuệ cũng biết, cho dù không có đứa bé trai này, địa vị của Lý Trình Trình trong nhà họ Bạch cũng không ai lay chuyển được. Bạch Đại Sơn là người tự biết mình, ai là người nhà, ai là họ hàng, anh đều hiểu rõ. Lý Trình Trình vươn tay nắm lấy tay của Hoàng Tú Tuệ, nghiêm túc nói. Chị Tú Tuệ, chỉ cần chúng ta cố gắng, sau này chúng ta sẽ có tất cả, sẽ có nhà, có xe. Đương nhiên Lý Trình Trình biết Hoàng Tú Tuệ muốn sinh một bé trai để củng cố vị trí của mình trong nhà họ Điền. Việc này Lý Trình Trình cũng không tiện nói gì, bởi vì đa số mọi người trong thời đại này đều muốn sinh con trai. Nhưng mà có tiền có thể giảm bớt 80% phiền não, chỉ cần Hoàng Tú Tuệ chăm chỉ kiếm tiền, sau này dĩ nhiên sẽ dần dần buông chuyện này xuống. Miễn là đừng lúc nào cũng ghi nhớ chuyện này, có lẽ sẽ có bất ngờ thú vị. Hoàng Tú Tuệ gật đầu. Chị sẽ cố gắng hết sức, trong một thời gian ngắn như vậy đã kiếm được số tiền mà người khác cả đời cũng không kiếm được. Cô ấy dĩ nhiên sẽ cố gắng hết sức, tiếp tục kiếm tiền, để bản thân và Điền Khả Khả có cuộc sống tốt hơn. Còn những người khác, không liên quan gì đến cô ấy thì bình thản đối diện là được rồi. Muốn cô ấy M-O-C-T-I-M móc vội để đối đãi, vẫn là thôi đi. Lý Trình Trình chỉ ở bệnh viện 2 ngày rồi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, những người có quan hệ tốt lần lượt đến thăm cô, những cô gái học nghề ở chỗ Lý Trình Trình, hiện tại sau khi tự mình ra ngoài bầy sạp đã kiếm được tiền, đều mang quà đến thăm Lý Trình Trình. Trước cửa nhà Lý Trình Trình trong mấy ngày này đều rất náo nhiệt, nhưng Trình Tuyết Dương không cho mọi người làm phiền Lý Trình Trình, chỉ để họ nhìn Bạch Thiểu Quang, sau đó đuổi họ đi. Bởi vì Quý Mộ Trình và Phong Tranh còn phải về nhà họ Quý để giải quyết việc nhà, nên Trình Tuyết Dương đã tổ chức tiệc đầy tháng sớm hơn dự định, đãi rượu cửu thiên. Bà ấy chỉ bảo Bạch Đại Sơn mời những người thân thiết, đãi vài bàn là được, không cần mời những thôn dân bình thường. Dù sao Quý Vinh là cháu trai đích tôn của con trai trưởng nhà họ Quý, thân phận đặc biệt, tương lai sẽ phải gánh vác trọng trách của nhà họ Quý. Mà Lăng Nhược Tuyết tuy là người nông thôn nhưng cô ấy xuất thân trong sạch. Cho dù không thể giúp đỡ Quý Vinh, nhưng cô ấy cũng sẽ không hủy hoại Quý Vinh. Bây giờ nhà họ Quý đã xuất hiện một Lý Trình Trình, bà ấy cũng không cần người khác đến giúp đỡ Quý Vinh. Bởi vì chỉ cần một mình Lý Trình Trình là đủ rồi, cho nên Quý Vinh chỉ cần tìm một người đáng tin cậy là được, không cần người quá giỏi giang. Khi Lý Trình Trình sinh con, Trình Tuyết Dương không cho Lý Hiểu Đồng đến. Một đứa trẻ chỉ vài tuổi ở bệnh viện cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn khiến người lớn phải lo lắng chăm sóc. Thay vì vậy, tốt hơn là để cô bé ở nhà, ít nhất cũng có thể yên tâm hơn. Giữa trưa ngày thứ hai, Hoàng Tú Tuệ dẫn theo Lý Hiểu Đồng và Điền Khả Khả đến đây. Lý Hiểu Đồng trực tiếp bổ nhào tới chiếc giường nhỏ bên cạnh, nhìn em trai đang ngủ say nói. Em trai trông đáng yêu quá. Hoàng Tú Tuệ ở bên cạnh lên tiếng. Hiểu Đồng. Nếu em gọi Trình Trình là chị, vậy thì em không thể gọi cậu bé là em trai được. Em phải gọi cậu bé là cháu trai. Không sao, cứ kệ con bé đi. Con bé thích gọi thế nào thì gọi. Vốn dĩ cô không có bất kỳ quan hệ gì với Lý Hiểu Đồng. Lý Hiểu Đồng chỉ là được gửi nuôi ở nhà cô mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể ép buộc Lý Hiểu Đồng gọi theo vai vế hay sao? Trình Trình, vất vả cho em rồi. Hoàng Tú Tuệ thực sự rất ghen tị với Lý Trình Trình. Cô sinh được con đầu lòng là một bé trai, địa vị trong nhà họ Bạch của cô đã vững chắc hơn. Quen biết Lý Trình Trình một thời gian dài, Hoàng Tú Tuệ cũng biết, cho dù không có đứa bé trai này,